còn đâu nữa, lời hứa khi xưa mang trên thơ với hai quá tình mơ. Chỉ ở trong phim chẳng phải thực tế, cớ sao ta vẫn cứ mơ mỗi đi thơ. Tình đó anh trao, chắc em đã hiểu, đổ lỗi cho nhau chỉ làm thêm đau. Nhìn thấy em vương là anh sẽ anh phúc. Chúc em tìm được người tốt hơn, tìm con đường em từng mơ ước. Người ấy sẽ cho nhiều hạnh phúc mà mấy lâu anh chẳng làm được. Đã cố gắng nhưng không thể được. Em đừng quan tâm người đã dừng bước. Anh thả mình vào dòng nước kia, là con thuyền không bờ không bến. Sẽ tập sống không em từ đây.